Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Sơ Thái Dương Thần Lâm. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tần Quân đã đến và coi như là chính thức gặp được Hy Linh Nữ Đế và cũng là mở miệng là muốn làm thịt Ngạo Thần Quân. Và phần trước thì hắn trong chớp mắt gọi là cực hạn thức tỉnh, tử trung giác tỉnh cho Đông Hoàng Thái Nhất, và coi như là lạnh lùng như con thạch sùng tuyên bố là tiêu diệt Ngạo Thần Quân tại chỗ. Khi mà cái cực hạn thức tỉnh giờ đây có sự nâng cấp của hệ thống thì nó chỉ diễn ra trong vòng 10 giây thôi. Vậy thì chúng ta hãy quay trở lại với câu nói của Đông Hoàng Thái Nhất. Khi hắn vừa đi ra khỏi lỗ đen, Đông Hoàng Thái Nhất đưa lưng về phía Tần Quân, cuồng ngạo cười nói: "Bệ hạ trở đi, nếu Ngạo Thần Quân không chết, ta sẽ tự vẫn trước mặt ngài." Âm thanh rơi xuống, hắn liền hư không dậm chân đi về phía Ngạo Thần Quân. Triệu Vân, Nguyên Sơ Đại Đế cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ngập là sự chấn kinh. Ở trong cảm giác của bọn hắn, Đông Hoàng Thái Nhất mạnh đến mức làm cho người ta kinh sợ. Đây rồi. Đâu rồi? Ok, sao tự nhiên này tụt mẹ mất, đâu mất tiêu rồi? Ở đây. Loài bò sát này làm sao đột nhiên thành đạo rồi? Ngạo Thần Quân không thể bảo trì bình tĩnh nữa, xém chút sợ đái ra quần, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất để cho hắn có loại cảm giác giận cả lông đít. Ngục Đạo Thần Đế, Sở Điệu Thánh Tổ, rồi Tăng Cuồng Đế, Đoạ Thiên Kiếm Đế đều run rẩy sợ hãi mà nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Đây chính là thiên đế sao? Dưới tay vậy mà có nhiều cường giả khủng bố như vậy, tùy tiện một vị đều có thể phá vỡ cả cổ thánh đế đạo. Lúc này bên cạnh Ngạo Thần Quân liền xuất hiện ba cái không gian liệt vùng, ngay sau đó thì ba vị chủ thần sứ giả chậm rãi bước ra. Còn hắn vừa xuất hiện, Ngạo Thần Quân lập tức an tâm. À, ba cường giả hồng mông dung đạo cảnh, tu vi tiên kia còn siêu việt cả trung kỳ, làm sao có thể, chuyện gì đã xảy ra? Ba vị thần chủ sứ giả giật mình kêu lên, cổ thánh đế đạo mà có tồn tại mạnh như vậy sao? Ngạo Thần Quân nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Thái Nhất hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta chính là Đại Tần Thiên Đình tọa hạ của Thiên Đế Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu ta là ngươi thì hiện tại liền quỳ xuống để chờ chết." Đông Hoàng Thái Nhất ngửa đầu khinh miệt nhìn Ngạo Thần Quân mà nói, cái lỗ mũi đúng là nhìn dùng lỗ mũi để nhìn người, cao ngạo đến cực điểm. Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt của Ngạo Thần Quân lóe lên vẻ mờ mịt, mấy ngàn vạn sinh linh cũng đang ngạc nhiên nghi ngờ, tường thuật trực tiếp Đông Hoàng Thái Nhất rốt cuộc là ai. Nhậm Ngã Tiếu trốn ở một nơi hẻo lánh hư không, ngồi xếp bằng, hai tay khoanh trước ngực, hứng thú thì thào: "Đông Hoàng Thái Nhất, có ý tứ, tiểu tử này càng ngày càng lợi hại." Cùng lúc đó thì Tần Quân đã bị bảng thuộc tính của Đông Hoàng Thái Nhất hù sợ. Đông Hoàng Thái Nhất đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Sơ Thái Dương Kim Ô, Yêu Hoàng, tu vi là Hồng Mông Dung Đạo Cảnh Hậu Kỳ, công pháp Kim Ô Thần Điển, thần thông Thái Dương Thần Lâm, Lật Úp Hoàn Vũ, Nhất Thủ Già Tiên, Thâu Thiên Hoán Nhật, Ngạo Khiếu Vạn Yêu, pháp bảo Hỗn Độn Trung, thuộc tính đặc thù Yêu Hoàng Thần Y, Thần Uy, Trời Sinh Yêu Đế. Đối với yêu ở cảnh giới thấp hơn mình có uy áp gọi là tuyệt đối. Mức độ trung thành là 100. Hồng Mông Dung Đạo Cảnh Hậu Kỳ sao? Mới đầu Tần Quân còn tưởng rằng Đông Hoàng Thái Nhất nhiều nhất là đến Vô Cực Đại Chúa Tể viên mãn, hoặc là có thể so với đại đạo. Đông Hoàng Thái Nhất không hề trải qua đại đạo truyền thừa mà cũng có thể thành tựu Hồng Mông Dung Đạo Cảnh ư? Trong lòng Tần Quân hiếu kỳ hỏi, hắn vẫn cho là cần phải lĩnh ngộ đại đạo thì mới có thể thành tựu được Hồng Mông Dung Đạo Cảnh chứ. Tự nhiên có thể, đại đạo truyền thừa tương đương với một con đường tắt, nhưng sinh linh có thể dựa vào tu luyện đột phá tới Hồng Mông Dung Đạo Cảnh. Bản thân thần thông chính là đại đạo thần thông rồi. Ký chủ cũng được tự mình đoán bừa, Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, nó không được gọi là đại đạo chi cảnh. Hệ thống cấp tốc trả lời, Tần Quân nghe thấy mà giật mình, nguyên lai đại đạo truyền thừa chính là ý tứ như vậy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đại đạo bí tự, truyền thuyết tập hợp đủ đại đạo bí tự thì sẽ đạt được thần thông đại đạo, chẳng lẽ chính là đại đạo truyền thừa, nhảy lên trở thành cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh sao? Mạnh thật, Hy Linh Nữ Đế nằm trong lồng ngực của Tần Quân kinh ngạc nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Ở bên cạnh, Câu Trần Đại Đế, Lăng Vân Tả Tôn và Viêm Tuyên Đế Côn đã ngốc trệ ra, cái miệng đã rơi cụ nó cả xuống đất. Quách Gia cảm thán nói, thần thông của bệ hạ càng thêm cường đại, quả nhiên để cho ta lóa mắt rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn run lẩy bẩy, Đông Hoàng Thái Nhất đã từng bị hắn coi như con kiến hôi, vậy mà lợi hại đến vậy sao? Sợ là Hồng Quân Đạo Tổ hay Bản Cổ tại thế, nhìn thấy hắn cũng phải quỳ xuống. Lên! Ngạo Thần Quân gầm nhẹ một tiếng, cũng không cần phải giải thích với ba vị thần chủ sứ giả. Trước cứ tru sát Đông Hoàng Thái Nhất rồi lại nói. Bốn cường giả đại đạo cấp tốc lao thẳng về hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Thái dương chân hỏa hừng hực cháy, dâng lên ngàn vạn dặm cao, giống như muốn xông đến cả tinh đạo bảy màu. Lũ sâu kiến, hết thảy hưởng thụ ác mộng của các ngươi đi. Đông Hoàng Thái Nhất dương hai cánh tay lên cười như điên cuồng. Hắn vì đại sát tứ phương mà đã nhẫn nhịn từ lâu. Từ khi gia nhập Đại Tần Thiên Đình, hắn liền không được thể hiện ra phong thái. Bây giờ Tần Quân ban thưởng cơ duyên cho hắn, để máu tươi trong người hắn đều đang thiêu đốt sục sôi, khó mà thở nổi. Bốn cường giả đại đạo trong chớp mắt giết tới trước mặt, cùng nhau vung trưởng, hai tay của Đông Hoàng Thái Nhất cũng vung ra, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà hắn vỏn vẹn chỉ lui lại 100 mét thôi. Đối với cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh mà nói thì 100 mét tương đương với là không có nhúc nhích. Triệu Vân cùng với Nguyên Sơ Đại Đế trợn to mắt, tên này không khỏi quá mạnh rồi. Để cho Bạch Khởi ra, trong lòng Tần Quân phân phó, âm thanh rơi xuống giữa mi tâm lại bay ra một đạo bóng người, chính là Bạch Khởi. Sau khi truyền thừa đại đạo sát phạt thì sát khí của Bạch Khởi đã khủng bố tới cực điểm, căn bản không thể ức chế, khiến cho đám thủ hạ của Tần Quân đồng loạt phải nhìn về phía hắn. Là ai? Bạch Khởi. Doanh Chính lần nữa trợn trừng mắt, miệng không thể khép lại. Bóng lưng của Bạch Khởi vĩ ngạn, trên người mặc huyết sắc chiến giáp, tóc trắng cuồng vũ, luồng sát khí như hóa thành thực chất quây quanh người hắn, tựa như một huyết sắc chiến thần. Lại là một cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh. Triệu Vân, Nguyên Sơ, Đông Hoàng Thái Nhất, Ngạo Thần Quân cùng ba vị thần chủ sứ giả cùng nhau quay đầu. Na cha, Thần Quân giống như điểm tướng, nghe vậy Hy Linh Nữ Đế trong ngực hắn vô ý thức ngẩng đầu. Na cha ở phía sau Chí Tôn Cửu Long ỉ ngẩn người, ngạc nhiên tuấn di tới trước mặt Thần Quân, tham kiến bệ hạ. Na cha một chân quỳ xuống ôm quyển run giọng nói, hắn rốt cuộc có cơ hội đại hiển thần uy rồi đây. Để cho Na cha cực hạn thức tỉnh đi. Thần Quân cũng không hề nói nhảm, trực tiếp phân phó, dù sao thì cực hạn thức tỉnh còn nhiều, chấm con mẹ nó liền muốn lãng phí một lần. Na cha bị Tần Quân ban thưởng qua đã tốn 600 triệu giá trị điểm danh khí, thiên phú huyết mạch sớm đã đạt tới sinh linh hỗn độn, nếu như cực hạn thức tỉnh nói không chừng cũng có thể thành tựu một cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh. Na cha còn chưa kịp phản ứng liền bị hút tụt vào trong cái lỗ đen trên đỉnh đầu Tần Quân. Đám thần ma lại càng thêm kích động, bệ hạ đây là đang muốn trắng trợn đề bạt thủ hạ sau. Bạch Khởi, không cho phép một tên nào trốn thoát. Tần Quân nhìn Bạch Khởi phân phó, ngữ khí đạm mạc nhưng như trọng chùy chấn nhiếp ngàn vạn sinh linh. Mạt tướng tuân lệnh. Bạch Khởi trầm giọng hô lên, hai mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng, hóa thành một tôn sát thần vô thượng. Bạch Khởi xoay tay phải lại, huyết khí ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, chỉ có kiếm hình, không có cách nào nhận ra kiếm mạo cụ thể. Mỗi bước đi ra, sát khí nâng cao gấp bội, ánh mắt toàn bộ sinh linh đều tụ tập trên người hắn, vô luận là Vô Cực Đại Chúa Tể hay Đại Đạo Chí Tôn thì đều trợn tròn con mắt. Đây là ai? Khí thế con mẹ nó quá cường đại. Thiên đế bùng nổ à? Vậy mà phái ra nhiều cường giả như vậy. Trước kia ta còn tưởng rằng thiên đế là trò cười, hiện tại xem ra chúng ta mới là trò cười. Chắc không được Tô Đế và Cực Đế đều nói thiên đế là mạnh nhất. Đẹp trai phát nổ à? Ôm ấp nữ đế, cha đạp Ngạo Thần Quân. Ngạo Thần Quân xong con mẹ nó đời rồi, muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, lại còn ngao ngao tuyên bố muốn cưới nữ đế nữa chứ, đúng là ngu không ai bằng. Các sinh linh hưng phấn khó nhịn, cho dù cách cả trăng ức giận cũng có thể cảm nhận được bá khí của Đông Hoàng Thái Nhất cộng với sát khí của Bạch Khởi. Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi, bĩu môi nói, ông Mông Dung Đạo Cảnh sơ kỳ cũng dám chậm trễ ta giết địch sau. Hắn xoay người, tay trái giơ cao, thái chương chân hỏa cấp tốc ngưng tụ, trong chớp mắt một viên hình mặt trời khủng bố ngưng tụ, đường kính lấy tốc độ người ta nghẹn họng chân chối mà khuếch trương. Lũ sâu kiến, các ngươi đều chết trong tay ta. Lúc Đông Hoàng Thái Nhất hư lạnh nói thì đã xem bốn người Ngạo Thần Quân như người chết, tức giận để cho Ngạo Thần Quân cùng ba vị thần chủ sứ giả gầm lên như sấm, nhưng có Triệu Vân, Nguyên Sơ, Bạch Khởi, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Đinh, Na Cha cực hạn thức tỉnh thành công. Tần Quân phân phó, điều bảng thuộc tính ra. Ngay sau đó bảng thuộc tính của Na Cha liền chiếu ra. Na Cha, uy linh hiển thánh, đại tướng quân, chủng tộc là hỗn độn Ngọc Liên, tu vi Hồng Mông Dung Đạo Cảnh sơ kỳ. Công pháp, Thái Ất Liên Hoa Kinh, pháp bảo Phong Hỏa Luân, Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, Phược Yêu Táp, Tử Diễm Xà Nha Thương. Thần thông ba đầu sáu tay, Ngọc Liên Thân, Phương Hoa Chư Thiên, Thần Liên Chi Thủ, độ trung thành 100. Hồng Mông Dung Đạo Cảnh sơ kỳ, thủ hạ của Tần Quân cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh thứ 6, phía trước theo thứ tự là Bạch Khởi, Đông Hoàng, Triệu Vân, Nguyên Sơ, Lữ Bố. Trên đỉnh đầu hắn lần nữa mở ra lỗ đen, Na Cha ba đầu sáu tay cấp tốc bay ra, ngoài thân lóe ra ngọc sắc tinh xảo mà đặc sắc, nhìn cực kỳ là xinh đẹp. ý thức có thể so với đại đạo bộc phát ra, lần nữa hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Cái này, Kỳ Linh Nữ Đế che cái miệng nhỏ nhắn lại, đôi mắt đẹp trừng lớn, những người khác ở chung quanh nhất tề nuốt một ngụm nước miếng. Lại là một cường giả khủng bố. Na Cha, Bạch Khởi, Tử Long Nguyên Sơ, vây quanh bọn hắn cho chậm, để Thái Nhất đánh bọn chúng một trận. Tần Quân một tay ôm lấy Hy Linh Nữ Đế, một tay chống cằm, bá khí khinh người phân phó, âm thanh vang vọng khắp toàn bộ tinh đạo bảy màu. Tuân lệnh. Na Cha bay ra ngoài, Triệu Vân, Bạch Khởi, Nguyên Sơ nghe xong cũng phân biệt vây quanh. Ngạo Thần Quân đầu đầy mồ hôi, ba vị thần chủ sứ giả cũng vậy, bọn hắn lâm vào trong tuyệt cảnh. Na Cha, Đông Hoàng Thái Nhất, thân thể của Câu Trần Đại Đế run rẩy, trí nhớ kiếp trước của hắn bắt đầu khôi phục, đã phủ bụi mấy trăm tỷ năm rốt cuộc lần nữa được mở ra. Viêm Tuyên Đế Quân thì hưng phấn khó nhịn, đám thần ma còn lại cũng cả người dần giật như chơi thuốc. Ngạo Thần Quân thì đã như thế nào, còn không phải là phải quỳ xuống dưới chân Thiên Đế hay sao? Lăng Vân Tà Tôn phức tạp nhìn qua một màn như sử thi này, phảng phất như được trở về thời kỳ hỗn độn, cái thời đại mà Thiên Đế độc tôn, không bố quan thằng nào dám gây sự. Bây giờ Tần Quân càng thêm bá khí như một đại ca giang hồ đứng đầu toàn bộ xã hội, chỉ cần vung tay lên là cường giả tầng tầng lớp lớp chui ra từ nách. Na Cha, Triệu Vân, Nguyên Sơ Đại Đế, Bạch Khởi bay tới bốn phương vây quanh mấy người Ngạo Thần Quân. Giờ phút này cái mặt trời trong tay của Đông Hoàng Thái Nhất đã bành trướng đến mấy ức dặm, vô cùng khoa trương, ẩn chứa lực lượng đủ để hủy diệt cả một phương đại đạo vị diện. Thái Dương Chân Hỏa của hắn đã phát sinh thuế biến cực mạnh, chính là sơ Thái Dương Chân Hỏa, có thể đốt cả đại đạo. Cái này tương đương với việc Đông Hoàng Thái Nhất một mình sáng tạo ra đại đạo, sơ Thái Dương Chi Đạo. So với liệt diễm đại đạo của Tần Quân thì còn trâu bò hơn nhiều. Run rẩy đi, bốn con bò sát bẩn thỉu này. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Một trận chiến này hắn muốn đoạt hết uy danh của yêu hoàng. Đám người Triệu Vân trấn thủ tứ phương cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, bởi vì mặt trời trong tay của Đông Hoàng kia thực sự quá kinh khủng. Tồn Hiếu. Lúc này Tần Quân lần nữa điểm tiếng, nghe được mà Hy Linh Nữ Đế trong ngực hắn thân thể khẽ lắc một cái. Tần Quân thực sự quá điên cuồng, hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng. Các ma thần lập tức kích động hẳn lên, đồng thời cũng đang lo lắng Tần Quân phải chăng có thể chịu đựng nhiều lần thi triển thần thông vô thượng như vậy hay không. Lý Tôn Hiếu cấp tốc đi tới trước mặt Tần Quân quỳ xuống nói, có mặt tướng, để Lý Tôn Hiếu cực hạn thức tỉnh đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, Lý Tôn Hiếu cực kỳ đáng giá cho hắn tín nhiệm, cũng giống như Na Cha, sau khi cực hạn thức tỉnh vẫn như cũ sẽ là độ trung thành mắc trị số. Lý Tôn Hiếu được hắn trọng điểm cải tạo huyết mạch, sau khi cực hạn thức tỉnh so với Na Cha chỉ có thể mạnh hơn. Âm thanh rơi xuống, Lý Tổn Hiếu cũng bị hút vào cái lỗ đen trên đỉnh đầu Tần Quân. Một màn này cũng bị bốn người Ngạo Thần Quân nhìn ở trong mắt, để bọn hắn hãi hùng khiếp vía, tuyệt vọng sôi trào. Người điên, người điên. Một tên thần chủ sứ giả run rẩy thì thào lẩm bẩm, bọn hắn khó có thể tưởng tượng được vì sao dưới tay Tần Quân lại có nhiều cường giả đến như vậy. Trong lòng của Đông Hoàng Thái Nhất cũng run lên, lúc này hắn vác mặt trời ném ra ngoài, thần thông này chính là Thái Dương Thần Lâm. Tiến giai được gọi là Sơ Thái Dương Thần Lâm. Sơ Thái Dương kinh khủng rung động mấy ngàn vạn sinh linh, ánh lửa để cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Đế Thạch Điện, Đăng Tiên Đài lay động kịch liệt, liều mạng. Ngạo Thần Quân khàn giọng gào thét lên, lần này mặc dù vẫn đủ pháp lực trưởng mâu ném tới, từ phút này thì hắn đã không lo được cái việc Hy Linh Nữ Đế đang nằm trong ngực Tần Quân nữa. Ba vị thần chủ sứ giả đi theo cũng thôi động thần thông, lực khiêng Sơ Thái Dương Thần Lâm lên. Oanh một tiếng, bốn đạo pháp lực đụng vào Sơ Thái Dương, không gian phá toái, tùy theo hỗn độn cũng bị phá diệt, căn bản là gánh không được Sơ Thái Dương Thần Uy. Bốn người Ngạo Thần Quân cắn răng ra sức ngăn cản, đáng tiếc căn bản không có cách nào dung chuyển được Sơ Thái Dương. Lũ sâu kiến, loài bò sát, sợ hãi đi, tuyệt vọng đi. Đông Hoàng Thái Nhất một tay đè đỉnh của Sơ Thái Dương, điên cuồng cười nói, thoải mái trước nay chưa từng có để hắn tùy ý trà đạp tự tôn của bốn người Ngạo Thần Quân. Hắn biểu hiện ra sự cường thế làm toàn bộ sinh linh phải rung động. Đinh, Lý Tôn Hiếu cực hạn thức tỉnh thành công. Cùng lúc đó thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống một lần nữa vang lên. Điều ra bảng thuộc tính quán đi. Tần Quân không chút do dự quyết định. Lý Tôn Hiếu đến từ giã sử truyền thuyết, chủng tộc là hỗn độn ngũ thải thạch thiết, tu vi hồng mông dung đạo cảnh trung kỳ, công pháp thạch thiết luyện thể pháp, pháp bảo vũ vương giáo, thần thông thạch thiết thân, vô địch hồn, ngũ thải diệt sạch, độ trung thành 100, mắc trị số. Hồng mông dung đạo cảnh trung kỳ, hỗn độn ngũ thải thiết thạch ở trong thần thoại thương thành có giá trị 6.800 tỷ điểm danh khí, lần thứ hai đổi lấy sẽ là 13.000 tỷ giá trị danh khí, đây là một vật siêu giá trị. Rất nhanh Lý Tồn Hiếu cũng từ trên đỉnh đầu Tần Quân bay ra, Sự xuất hiện của hắn để cho đám người Ngạo Thần Quân đang phải đối kháng với Sơ Thái Dương Thần Lâm chán chút bị dọa cho hình thần câu diệt. Lý Tồn Hiếu như một tòa thiết tháp đứng trước mặt Thần Quân, đạt tới Hồng Mông Dung Đạo cảnh trung kỳ, khí thế so với lúc trước chênh lệch quả là một cái ở trên 9 tầng trời, một cái sâu tới tận đáy của âm phủ. Gia nhập vào đám người Tử Long vây quanh bốn con chó kia, một cái mà trốn thoát thì chậm bắt các người về hỏi tội. Thần Quân phân phó, hắn không chỉ muốn đánh bại Ngạo Thần Quân mà còn muốn ở trước mặt toàn bộ cổ thánh đế đạo khi nhục hắn để cho hắn sống không bằng chết. Nghe vậy, Lý Tồn Hiếu trầm giọng nói, tuân mệnh. Đang khi nói chuyện, hắn cấp tốc tiến vào giữa Triệu Vân và Bạch Khởi cùng bao vây bốn người Ngạo Thần Quân lại. Đám người Ngạo Thần Quân thấy vậy nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn hắn còn đang phải nghĩ biện pháp để phá vỡ Sơ Thái Dương Thần Lâm trước mắt cái đã. Sơ Thái Dương Thần Lâm hùng vĩ còn đang không ngừng bành trướng, bên trong ẩn chứa Sơ Thái Dương chân hỏa, một khi bùng nổ đủ để hủy diệt vô số vũ trụ, thậm chí có thể đoạn cả cổ thánh đế đạo này ra. Những sinh linh cách cả trăm ức dặm kia không khỏi túa mồ hôi lạnh lâm ly, ra đầu tê dại. Là một cường giả bí ẩn không thua gì Ngạo Thần Quân. Đó là mặt trời gì? Có hỏa diễm này ghê gớm. Ngục Đạo Thần Đế ngồi trên bảo tọa bạch cốt, thân thể căng ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sơ Thái Dương Thần Lâm. Cái loại cảm giác nóng rực này hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua, rất khó tưởng tượng là đám người Ngạo Thần Quân đang phải chống đỡ sẽ là nỗi dày vò như thế nào. Sắp gánh không được rồi sao? Đông Hoàng Thái Nhất khinh miệt hỏi. Đám người Ngạo Thần Quân không dám tránh, một khi né tránh thì thời điểm đang tránh sẽ tào ngộ đám người Triệu Vân tập sát, rất dễ dàng là một kích mất mạng, cho nên bọn hắn không dám đánh cược. Nghe Đông Hoàng Thái Nhất nói, Ngạo Thần Quân cảm thấy nhục nhã trước nay chưa từng có, hắn phảng phất như đã thấy Hy Linh Nữ Đế mặt đầy vẻ trào phúng nhìn hắn, điều này khiến hắn gần như sụp đổ. Lúc này tay phải của Đông Hoàng Thái Nhất theo đó nâng lên, Sơ Thái Dương chân hỏa cấp tốc ngừng tụ, lại là một Sơ Thái Dương thần lâm khác. Một màn này để cho Tần Quân có chút cảm khái. Năm đó lúc đánh Đông Hoàng Thái Nhất, một chiêu này có thể nói là để cho Đại Tần Thiên Đình phải thúc thủ vô sách. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất quy về dưới tay hắn, loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu. Ngạo Thần Quân nhìn thủ thế của Đông Hoàng Thái Nhất xém chút nữa bị dọa tiểu trong quần. Lúc này điều động hỗn độn chi khí trong cơ thể, ngưng tụ thành hỗn độn thần khải. Đây chính là thần thông của hỗn độn thần chủ, không chỉ có tăng cường chiến lực mà còn có thể phòng ngự ức vạn thần thông. Ba vị thần chủ sứ giả liều mạng vận chuyển pháp lực, cảnh giới của bọn hắn đều ở Hồng Mông Dung Đạo cảnh trung kỳ. Đáng tiếc là khi đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất thì đều bị đốt và ép tới gắt gao. Đông Hoàng Thái Nhất lại cấp tốc ném Sơ Thái Dương thần lâm ra, trong trái nháy mắt thì viên Sơ Thái Dương này bỗng nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã tới sau lưng đám người Ngạo Thần Quân, muốn giáp công bọn hắn hai mặt. Làm sao có thể? Ngạo Thần Quân giật mình kêu lên, đáng tiếc là còn chưa cho hắn làm ra phản ứng gì, thì Sơ Thái Dương ở phía sau đã đập tới. Hai viên Sơ Thái Dương to lớn đến cực điểm va chạm là kinh khủng cỡ nào, trong chớp mắt thân ảnh đám người Ngạo Thần Quân liền bị dìm ngập trong hỏa diễm. Thật mạnh! Bạch Khởi nhìn chăm chăm vào Đông Hoàng Thái Nhất mà lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Triệu Vân, Na Cha và Lý Tổn Hiếu cũng thế. Nguyên Sơ Đại Đế thấy vậy hãi hùng khiếp vía, hắn đã biết được tình huống của Tần Quân rõ ràng là đang trùng tu, nhưng vì sao dưới tay lại có nhiều cường giả đến như vậy? Quách Gia Quản Trọng thì thấy nhíu mày, bọn hắn đều là thần ma, gặp đến cảnh này không khỏi nhớ lại ký ức kiếp trước, để cho bọn hắn đối với Tần Quân càng thêm kính sợ. Vệ hạ, những ngày này đều là ngài bồi dưỡng sao? Hy Linh Nữ Đế nhịn không được ngẩng đầu hỏi, mặt của nàng cách Tần Quân rất gần, Tần Quân hơi cúi đầu liền có thể hôn nàng. Tần Quân mỉm cười nói, chấm có thể nuôi dưỡng các ngươi, tự nhiên cũng sẽ bồi dưỡng những người khác. Quên sao, chấm đã nói qua, lần sau gặp chấm sẽ mang các ngươi đi đến đỉnh phong trước này chưa từng có. Nhìn qua Tần Quân hăng hái bễ nghễ thường sinh như vậy, ánh mắt của Hy Linh Nữ Đế tràn đầy mê ly và yêu thương cùng sùng bái, không cần phải nhiều lời, tựa đầu vào ngực của Tần Quân cười xem trận chiến đấu này. Đối với Ngạo Thần Quân thì nàng cũng không hề đồng tình, tuy Ngạo Thần Quân không có thương hại qua nàng, nhưng nếu Tần Quân không xuất hiện thì nàng phải trở thành thê tử của hắn, cho nên nàng đối với Ngạo Thần Quân chỉ có sự chán ghét. Từ xưa đến nay trong nội tâm của nàng chỉ có một người thôi. Hai Sơ Thái Dương Thần Lâm va chạm, hóa thành một viên Sơ Thái Dương Thần Lâm càng lớn hơn. Sơ Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn cháy thành sóng lửa, quét vô tận bốn phương tám hướng, muốn hủy diệt hết thảy, thiêu tẫn cả tinh đạo bảy màu. Triệu Vân, Tồn Hiếu, Na Cha, Bạch Khởi, Nguyên Sơ thôi động pháp lực để đỡ sóng lửa, hình thành một khu vực cách ly có đường kính mấy tỷ dặm. Ở trong Sơ Thái Dương chân hỏa, đám người Ngạo Thần Quân nhận lấy thống khổ vô tận, thậm chí là phát ra tiếng kêu gào thảm thiết để cho người ta nghe được mà sợ hãi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có thu tay lại, ngược lại còn cười điên cuồng hơn. Tên này từ khi xuất chướng, thái độ cứ ngào ngáo, cứ giống như vừa chơi thuốc quá liều. Hắn thích nhất là nhìn địch nhân thống khổ, ánh lửa chiếu soi lên mặt hắn dữ tợn hung ác, hoàn toàn phát ra, giống như thể diệt thế yêu ma trong truyền thuyết, hưởng thụ sự giết chóc cùng hủy diệt vậy. Đáng giận, ta là hỗn độn thần chủ đời tiếp theo, sao có thể chịu khuất nhục như thế? Ngạo thần quân bị thiêu đốt không thành hình người, đôi mắt bắn ra hục khung quang khiếp người, cho dù ở trong sơ thái dương chân hỏa vẫn tói mắt như cũ. Nghĩ xong hắn đột nhiên giơ lên cây trường mâu đạo binh ở trong tay, trực tiếp đâm vào cơ thể mình. Oanh một tiếng, mình oanh kinh khủng vang lên, sóng gió cuồng bạo rảo tán cả sơ thái dương chân hỏa. Chúng sinh vừa mới nhìn rõ tình cảnh của đám người ngạo thần quân thì đều tê dại cả da đầu, hãi hùng khiếp vía. Chỉ thấy ngoại trừ ngạo thần quân thì ba vị thần chủ sứ giả còn lại chỉ còn là hai cốt, ngay cả xương cốt cũng đang bị thiêu cháy đen. Hỗn độn thần khải của ngạo thần quân cũng bị thiêu đốt tàn phá, khói đen lượn lờ. Giờ phút này đạo binh trường mâu đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, hỗn độn chi khí vô tận từ vết thương tràn ra, hóa thành mây mù cuồn cuộn, mà khí tức của hắn lúc này càng thêm kỳ dị. Có ý tứ, hỗn độn chi lực. Nhậm Ngã Tiếu nhếch miệng nở nụ cười, nhưng thần sắc vẫn nhẹ nhõm như cũ. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một đôi mắt, nên liếc mắt nhìn đi, chỉ thấy Tần Quân đang nhìn hắn. Trong thế cảnh này, hắn nhìn Tần Quân cười sáng lạn, thậm chí còn ngoắc ngoắc tay. Khóe miệng Tần Quân co giật. Cái thằng cha này chẳng lẽ một mực vẫn đi theo mình sao? Lúc trước hắn đã tới sớm rồi, chỉ bất quá đang đợi Hy Linh nữ đế xuất hiện, nhưng Nguyên Sơ đại đế quá là hỏa bạo để cho hắn có chút đau đầu. Cũng may là Nhậm Ngã Tiếu kịp thời xuất hiện, chọc giận Ngạo Thần Quân để cho đối phương thả Thiên Đế Thạch Điện ra. Hừ, lại còn bình tĩnh như vậy. Trong lòng Tần Quân là hơi khó chịu, tuy rằng Nhậm Ngã Tiếu này có ân với hắn, nhưng hắn luôn có chút không quen nhìn cái thằng dở hơi này. Hắc Bạch Vô Thường, Tần Quân lại bắt đầu điểm tướng, lần này một lần là hai người xông ra. Chiêu, Hắc Bạch Vô Thường đồng thời xuất hiện trước mặt hắn, quỳ một chân xuống, hai người cực kỳ kích động, không dám cùng Tần Quân đối mặt. Hắc Bạch Vô Thường phục hồi cực hạn thức tỉnh. Ở trong lòng Tần Quân phân phó, bây giờ Hắc Bạch Vô Thường cũng đã lột xác thành sinh linh hỗn độn, thiên phú không kém gì Na Cha, nếu như cực hạn thức tỉnh thế tất sẽ lại là hai cường giả Hồng Mông cảnh, Hồng Mông dung đạo cảnh. Âm thanh rơi xuống, trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện một cái lỗ đen hút cả Hắc Bạch Vô Thường vào trong đó. Một màn này để cho vô số sinh linh nhìn thấy trong lòng đều cuồng loạn cả lên. Thiên đế lại sắp thả ra hai cường giả khủng bố gì nữa sao? Thật là kinh khiếp. Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp đã tiêu hao hết hai lần cực hạn thức tỉnh của Tần Quân, nhưng hắn không hề đau lòng. Hắn vì Hắc Bạch Vô Thường đổi lấy thần phách của hỗn độn Hắc Linh và hỗn độn Bạch Linh. Hai cái này là cùng loại với hỗn độn U Linh của Kinh Kha, đều đến từ một đại đạo vị diện khác, có tác dụng là dị khúc, đồng công. Tiêu hao giá trị danh khí còn nhiều hơn cả hỗn độn U Linh, thậm chí cao hơn cả hỗn độn Ngọc Liên một chút. Chấm cũng không tin là không để cho các người chấn kinh. Tần Quân liếc xéo Nhậm Ngã Tiếu trong lòng hừ lạnh. Chợt hắn đưa mắt nhìn qua chiến trường, Ngạo Thần Quân bị hỗn độn chi khí quấn quanh càng cường đại, hai mắt hắn hung tợn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, hận không thể thịt nát xương tàn với gã. Giờ phút này hận ý của hắn đối với Đông Hoàng Thái Nhất đã siêu việt cả Tần Quân. Dù sao tu vi của Tần Quân chỉ là đại đạo đế tôn, nếu không có những cường giả này trợ giúp thì hắn có thể một giấm đánh chết Tần Quân ngay tại chỗ. Ta muốn để cho ngươi phải hối hận. Ngạo Thần Quân nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Thái Nhất, cắn răng gằn từng chữ mà nói, phảng phất giống như là nguyền rủa chi thuật vậy. Đối với những cái này, Đông Hoàng Thái Nhất coi như khịt mũi coi thường, nâng tay phải lên, dựng thẳng ngón giữa ra. Loài bò sát bẩn thỉu, nói nhiều như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót hay sao? Cái thủ thế này là hắn học theo Tần Quân, hắn cảm thấy rất có bá khí. Ngạo Thần Quân tức giận đến không kiềm chế được, hỗn độn chi khí trở nên cuồng bạo. Ba vị thần chủ sứ giả hòa thánh xương vô cùng khẩn trương, trong đó có một vị thần chủ sứ giả cao giọng nói, chúng ta chính là thủ hạ của hỗn độn thần chủ Thiên Đế, ngươi khẳng định muốn cùng với hỗn độn thần chủ trở mặt hay sao? Lời vừa nói ra đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hỗn độn thần chủ ư? Nguyên lai truyền ngôn là thật, Ngạo Thần Quân đúng là người thừa kế của hỗn độn thần chủ. Cái này thì phiền phức to rồi, mỗi một đại đạo vị diện cơ hồ đều tao ngộ qua hỗn độn thần chủ tàn sát đẫm máu, lưu lại những sinh linh hỗn độn ít càng thêm ít. Chẳng lẽ ác mộng thời viễn cổ lại tái hiện hay sao? Thiên đế đã trúng thiết bản rồi sao? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều nhìn về phía Tần Quân. Đối mặt với hỗn độn thần chủ, thiên đế sẽ lựa chọn thế nào đây? Ở trong lòng chúng sinh của cổ thánh đế đạo thì hỗn độn thần chủ cơ hồ là vô con nhà bà địch. Cho dù là cực đế tô đế trong truyền thuyết thì đoán chừng cũng không phải đối thủ của hỗn độn thần chủ. Mấy ngàn vạn ánh mắt rơi trên người Tần Quân, chờ xem thái độ của hắn. Sở Điệu Thánh Tổ thở dài một tiếng nói, Ngạo Thần Quân có Hỗn Độn Thần Chủ làm chỗ dựa, ai có thể làm gì được hắn. Bạch Đế nhíu mày, con mắt nhìn chăm chú vào Tần Quân, hắn tin tưởng đồ nhi của mình sẽ không làm sai lựa chọn. Tăng Cuồng Đế, Tiêu Yêu Thiên Tôn đều trêu tức nhìn Tần Quân, nhìn thấy Tần Quân đã trúng thiết bảng, trong lòng bọn họ phải nói thoải mái lật trời. Đinh, Hắc Bạch Vô Thường cực hạn thức tỉnh thành công. Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, hắn liền nói, Thái Nhất, lui ra. Âm thanh lùi xuống, mấy ngàn vạn sinh linh nhất tể nuốt nước biếng, Thiên Đế sợ rồi, rụt vòi rồi sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, nhưng bởi vì tử chung với Tần Quân, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi bay về phía Thiên Đế Thạch Điện. Các thần chủ sứ giả thở dài một hơi, chỉ sợ Tần Quân cùng bọn hắn ngọc đá cùng nát. Ngạo Thần Quân không nói một lời nhìn chòng chọc vào Tần Quân, sát ý trong mắt vô luận là ai cũng có thể trông thấy rõ. Lúc này có hai bóng người từ trong lỗ đen ở trên đỉnh đầu của Tần Quân bay ra, chính là Hắc Bạch Vô Thường. Giống như hai đạo quỷ ảnh rơi xuống trước mặt Tần Quân, cực kỳ khủng bố, tự mang theo hàn phong để cho sống lưng người ta phát lạnh. Điều ra bảng thuộc tính của Hắc Bạch Vô Thường đi. Tần Quân cấp tốc phân phó trong lòng, khí tức của Hắc Bạch Vô Thường quá cường đại, rõ ràng đã tiến vào Hồng Mông Dung Đạo cảnh. Hắc Bạch Vô Thường đến từ truyền thuyết dân gian, chủng tộc là Hỗn Độn Hắc Linh, Hỗn Độn Bạch Linh, tu vi Hồng Mông Dung Đạo cảnh trung kỳ, công pháp Hắc Bạch Ngự Quỷ Pháp, thần thông là Âm Dương Độn Pháp, hiệu lệnh quỷ sai, đoạt mệnh tác hồn, pháp bảo lưỡi hái đoạt mệnh, tác hồn liên, định hồn tỏa, độ trung thành 100. Hồng Mông Dung Đạo cảnh trung kỳ, trong lòng Tần Quân liền vui vẻ. Đến tận đây thì dưới tay hắn đã có 9 cường giả Hồng Mông Dung Đạo cảnh, theo thứ tự là Đông Hoàng Thái Nhất, Triệu Vân, Nguyên Sơ Đại Đế, Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu, Na Cha, Lữ Bố, Hắc Bạch Vô Thường. Giao nữ đế ra, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Lúc này Ngạo Thần Quân mở miệng, hắn nỗ lực là thu liễm sát ý của mình. Lời vừa nói ra, nữ đế liền nhíu mày, các thần ma chung quanh đều nổi giận. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên quay đầu muốn tru sát Ngạo Thần Quân. Tử Long, Nguyên Sơ, Tồn Hiếu, Na Cha, Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Khởi, ngược chết hắn cho chấm. Tần Quân bỗng nhiên phân phó, sắc mặt lạnh lùng, mà câu nói này trong nháy mắt để cho mấy ngàn vạn sinh linh chừng to mắt, ngược chết Ngạo Thần Quân ư? Ngạo Thần Quân cùng ba vị thần chủ sứ giả cũng sửng sốt, tuân lệnh. Triệu Vân, Tồn Hiếu, Nguyên Sơ Đại Đế, Na Cha, Bạch Khởi, Hắc Bạch Vô Thường cùng hô lên, âm thanh chấn động toàn bộ cổ thánh đế đạo. Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra nụ cười, bệ hạ vẫn là bệ hạ, vĩnh viễn không e ngại bố quan thằng nào, hiểu rồi. Oanh một tiếng, bảy cường giả Hồng Mông Dung Đạo cảnh từ các phương hướng khác nhau đánh tới đám người Ngạo Thần Quân, đại chiến rơi vào hết sức căng thẳng. Ba vị thần chủ sứ giả vô thức muốn chạy trốn, nhưng lúc này Hắc Bạch Vô Thường đã ném ra xích sắt cuốn lấy bọn hắn. Ngay sau đó thì Bạch Khởi đã nhào tới trước mặt mà giết, trong tay vung ra sát phạt cự kiếm, huyết khí ăn mòn tới mấy ngàn vạn trượng, làm cho ba vị thần chủ sứ giả phải vội vàng thôi động pháp lực mà ngăn cản. Tuy chỉ còn là hài cốt nhưng bọn hắn vẫn có pháp lực, vẫn có thể cường thế. Lý Tồn Hiếu thì từ dưới đất phóng lên, một quyền đấm trúng vào cằm của Ngạo Thần Quân, đánh cho Ngạo Thần Quân ngửa đầu thổ huyết, ngao ngao kêu thảm. Dám uy hiếp bệ hạ, tổ cha mày, đánh cho mày không thể siêu sinh. Na Cha ba đầu sáu tay thì bay tới đỉnh đầu của Ngạo Thần Quân, trường thương từ trên đâm xuống, xuyên qua cái đầu của Ngạo Thần Quân, trường thương nhập vào cơ thể để Ngạo Thần Quân không cách nào kêu la được nữa. Vô số quang cầu như mưa to đánh tới, chính là Nguyên Sơ Đại Đế thi triển thần thông, trong nháy mắt cũng bao phủ Ngạo Thần Quân. Ở một bên khác thì Bạch Khởi cùng Triệu Vân đang bạo ngược ba vị thần chủ sứ giả. Ở dưới xích sắt của Hắc Bạch Vô Thường trói buộc, ba vị thần chủ sứ giả căn bản là không có cách nào phòng ngự. Toàn bộ chiến đấu đều hiện lên tình huống là nghiêng hẳn về một bên. Ý, Thiên Đế quá bá đạo, Ngạo Thần Quân xong mẹ nó rồi. Ngu xuẩn, nếu không phải Ngạo Thần Quân chọc giận Thiên Đế thì nói không chừng đã được ngưng chiến. Mạnh thật, mau lui lại. Các sinh linh ở một bên kinh nghị, một bên giống như nước thủy triều lui về. Cường giả Hồng Mông Dung Đạo cảnh chiến đấu, chỉ kinh phong phát ra thì bọn hắn cũng không chịu nổi. Sắc mặt của Tăng Cuồng Đế, Tiêu Yêu Thiên Tôn vô cùng khó coi, đáy mắt khó mà che giấu sự sợ hãi. Nếu Tần Quân mà hạ lệnh giết bọn hắn thì bọn hắn biết trốn đi chỗ nào. Nhậm Ngã Tiếu thấy vậy tấm tắc khen kỳ lạ rồi lẩm bẩm, quần ẩu sao, ta thích nhất là quần ẩu. Tần Quân một mực chú ý thần sắc của hắn, nhìn thấy tên này lại cười đều, hắn bỗng nhiên muốn cho thần ma cực hạn thức tỉnh. Trước mắt hắn còn có 4 lần cực hạn thức tỉnh và 2 lần cơ hội tử trung thức tỉnh. Mấu chốt nhất chính là hắn còn có một nắm lớn khen thưởng của hệ thống có thể dung hợp lại. Một trận chiến này, Ngạo Thần Quân nhất định là vẫn lạc. Oanh! Na Cha, Lý Tổn Hiếu, Nguyên Sơ Đại Đế tốc độ nhanh đến cực hạn, mạnh như vô cực đại chúa tể còn không thấy rõ thân ảnh của bọn họ, chỉ có thể thấy Ngạo Thần Quân như một cái bao cát bị người ta hành hung, thân thể thần dần phân tách ra, máu tươi rồi toái cốt văng ra tứ tung, trông vô cùng thê thảm. Tinh đạo bảy màu điên cuồng vặn vẹo như cái bụng của con cự long, mà con cự long này đang bị một trận đau đớn khó có thể tưởng tượng, liều mạng dễ dụa như Tào Tháo đuổi. Mấy ngàn vạn sinh linh vây xem đã lui ra tới 500 ức dặm và vẫn không ngừng thụt lùi giống như đi moonwalk. Bạch Khởi, Triệu Vân, Lý Tổn Hiếu, Na Cha, Nguyên Sơ Đại Đế, Hắc Bạch Vô Thường đều bị Ngạo Thần Quân phách lối chọc giận, cho nên chiến đấu hoàn toàn không có tuổi để mà nương tay. Mặc dù Ngạo Thần Quân có Hỗn Độn Thần Khải bảo hộ thì giờ khắc này cũng bị đánh cho thần khải phá nát. Ba vị thần chủ sứ giả chỉ còn bộ xương cháy xém thì càng thê thảm hơn, vì xích sắt của Hắc Bạch Vô Thường trói chặt, không ngừng đập vào nhau, lại còn gặp phải Triệu Vân và Bạch Khởi liên tục tàn phá. Phạm vi mấy chục tỷ dặm giống như bị lưỡi dao kình phong tràn ngập, từng điểm sáng đại biểu cho tinh thần vũ trụ bị rào tán. Đông Hoàng Thái Nhất lơ lửng ở trước Thiên Đế Thạch Điện, dùng pháp lực của bản thân bảo hộ đám người tần quân. Toàn bộ chiến trường đã trở nên trống trải, chỉ có Nhậm Ngã Tiếu vẫn ngồi xếp bằng trong tinh không, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tên kia là ai? Đông Hoàng Thái Nhất chú ý tới Nhậm Ngã Tiếu mà lông mày không khỏi nhăn lại. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Nhậm Ngã Tiếu không khỏi quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, lánh. Đoạt mệnh liên của Hắc Bạch Vô Thường lắc lư phát ra những tiếng lanh canh thanh thúy. Lúc này Hắc Vô Thường bỗng nhiên kéo một tên thần chủ sứ giả đến trước mặt. Người muốn làm gì? Tên thần chủ sứ giả này hoảng sợ nói và liều mạng dãy giụa, nhưng đáng tiếc là tốn công vô ích. Còn hắn cũng không dám nguyên thần xuất khiếu. Một khi nguyên thần ly thể, chiến lực đại hà giảm trên diện rộng. Đối thủ lại là cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh. Nếu như nguyên thần xuất khiếu thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khặc khặc, ta chỉ muốn ăn ngươi thôi. Hắc Vô Thường phun ra cái lưỡi dài cười dữ tợn mà nói. Lời vừa dứt thì cái lưỡi dài của hắn duỗi ra như một con mãng long quấn quanh vị thần chủ sứ giả này. Ngay sau đó lưỡi dài thu lại, hắn liền nuốt luôn cả vị thần chủ sứ giả vào trong bụng. Ở một bên khác thì Bạch Vô Thường cũng làm như thế, nuốt vào một tên thần chủ sứ giả, để nguyên thần của đối phương không kịp bỏ chạy. Chỉ còn lại cái tên Hỗn Độn thần chủ kia, nhận lấy Triệu Vân và Bạch Khởi tàn phá, thống khổ không chịu nổi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, nhất là nhìn thấy hai đồng bạn đã bị cắn nuốt, linh hồn hắn không khỏi run lên. Xong rồi, thần chủ sứ giả từ bỏ việc chống cự, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Bạch Khởi đâm tới một kiếm, Triệu Vân thì đánh tới một thương, bang bang. Thần chủ sứ giả bị thương kiếm trước sau đâm xuyên qua, toái cốt bay loạn, pháp lực màu bạc cùng pháp lực màu đỏ, đồng thời nổ tung đánh hắn thịt nát xương tan, liên đới cả thần hồn cũng đi theo mà bạo liệt. Đến tận đây thì ba thần chủ sứ giả vẫn lạc, Ngạo Thần Quân bị Na Cha, Tổn Hiếu, Nguyên Sơ Đại Đế bạo ngược, căn bản không cách nào chú ý được ba vị thần chủ sứ giả, ngay cả bọn hắn vẫn lạc lúc nào cũng không biết. Ở trong tinh đạo bảy màu, mấy ngàn vạn sinh linh liền trầm mặc, tất cả đều ngạn họng chân chối mà nhìn cuộc hỗn chiến phía trước. Bạch Khởi, Triệu Vân, Hắc Bạch Vô Thường cũng gia nhập vào đội ngũ bao vây ngược ngạo Ngạo Thần Quân, các loại thần thông bạo kích liên tiếp thi triển ra để Ngạo Thần Quân dần mất đi ý thức. Ta phải chết sao? Ngạo Thần Quân máu me khắp người, chết lặng mà nghĩ. Giờ phút này hắn đã cảm giác không được sự thống khổ nữa, trong lòng vô cùng chờ mong được nhanh nhanh chết đi. Bảy cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh vây hắn, ngược sát hắn, căn bản là hắn không có lực hoàn thủ. Phạm vi trăm ức dặm không gian bị xé mở ra vô số vết nứt. Đổi lại là đại đạo vị diện khác thì căn bản không gánh nổi khí tức của bọn hắn, trong nháy mắt là sẽ sụp đổ thôi. Hỗn Độn thần chủ còn chưa ra sao, tần quân thì thào, nghe được mà Hy Linh Nữ Đế ở trong ngực hắn trừng to mắt. Hỗn Độn thần chủ ư? Tần quân là đang đợi Hỗn Độn thần chủ à? Nàng vội hỏi, bệ hạ, ngài đây là ý gì? Hỗn Độn thần chủ đáng sợ cỡ nào, tần quân vậy mà muốn gặp mặt hắn? Ngạo Thần Quân hoàn toàn không phải mối uy hiếp, chấm đây là muốn ép Hỗn Độn thần chủ đi ra. Sổ sách năm đó cũng nên tính với hắn, chuẩn đề cũng nên cứu ra. Tần quân vuốt ve mái tóc của nàng cười nói, phảng phất như ngay cả Hỗn Độn thần chủ hắn cũng không để vào trong mắt. Ở bên cạnh, Quách Gia, Quản Trọng, Huyền Đương, Cơ Hạo Dạ, Viêm Tuyên Đế Quân, Câu Trần Đại Đế, Lăng Vân Tả Tôn nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều nhìn ra sự lo lắng trong mắt của đối phương. Tuy rằng bọn hắn đều đang trưởng thành, nhưng Hỗn Độn thần chủ cũng sẽ trưởng thành, hơn nữa đại biểu cho đại đạo ý chí thì tốc độ phát triển không thể bọn hắn so sánh được. Bệ hạ, có chắc chắn hay không? Hy Linh Nữ Đế hỏi, quay đầu nhìn về phía bọn người Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng người này quá cường đại, có lẽ thực sự có thể chống đỡ Hỗn Độn thần chủ. Đó là đương nhiên, tần quân gật đầu. Hắn thấy Hỗn Độn thần chủ hẳn cũng là Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, sẽ không vượt quá xa. Nếu không thì còn tính đại đạo ý chí gì nữa, hoàn toàn có thể áp đảo chư thiên đại đạo. Oanh một tiếng, nhục thân của Ngạo Thần Quân bị đánh nổ, nguyên thần thoát ra muốn chạy, nhưng đã bị xích sắt của Hắc Bạch Vô Thường trói lại không thể động đậy. Đáng giận, Ngạo Thần Quân thấp giọng mắng, khắp khuôn mặt hắn đều là vẻ tuyệt vọng, hắn cuối cùng vẫn là phải phẫn lạc. Đúng lúc này, thời không bích trướng trên tinh đạo bảy màu nổi sóng, liên miên mấy trăm tỷ dặm, tinh đạo cũng bắt đầu hướng tới sự ổn định. Một cỗ khí tức to lớn bỗng nhiên giáng lâm, đám người Triệu Vân, Lý Tuẩn Hiếu cả kinh nhao nhao dừng lại. Đông Hoàng Thái Nhất cũng ngẩng đầu nhíu mày như lâm đại địch. Cỗ khí tức này, Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm, sơ thái dương chân hỏa cấp tốc lượn lở quanh thân, ngay cả Nhậm Ngã Tiếu xếp bằng ở phía xa cũng nhào mắt lại. Thả hắn ra, một âm thanh lạnh lùng vô tình vang lên để chúng sinh không kiểm được dâng lên sự sùng bái. Hỗn độn thần chủ, giờ khắc này trong lòng toàn bộ sinh linh đều có điểm minh ngộ. Ngục Đạo Thần Đế, Tăng Cuồng Đế, Đoạ Thiên Kiếm Đế, Tiêu Yêu Thiên Tôn, Sở Điệu Thánh Tổ đều biến sắc. Còn hắn nhớ lại đã từng bị hỗn độn thần chủ chi phối. Tần Quân thì sờ cằm suy tư, nhìn khí tức của hỗn độn thần chủ thì rõ ràng là không đơn giản. Sau đó nên để bản ai để chiến với hỗn độn thần chủ đây? Giết hắn đi. Tần Quân mở miệng phân phó để mấy ngàn vạn sinh linh xoán chút nữa bị dọa cho phá gan. Hỗn độn thần chủ tới, Thiên Đế còn muốn giết Ngạo Thần Quân sao? Âm thanh rơi xuống, Hắc Bạch Vô Thường đồng thời kéo mạnh xích sắt, rào tán hồn phách của Ngạo Thần Quân, triệt để thân tử đạo tiêu. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại Ngạo Thần Quân, thu được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội tử trung thức tỉnh, một cơ hội thần ma trinh triệu, một cơ hội triệu hoán thần ma, 5 cơ hội thần ma đỉnh phong. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đi theo vang lên, một tuyệt đại cường giả như vậy vẫn là, toàn bộ tinh đạo bảy màu đều yên lặng lại. Đám người Triệu Vân, Bạch Khởi, Lý Tổn Hiếu nhao nhao trở lại trước Thiên Đế Thạch Điện bảo hộ cho Tần Quân, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Người có biết người đang làm gì không? Âm thanh của hỗn độn thần chủ lần nữa vang lên, so với lúc trước càng uy nghiêm, mặc dù không có tức giận rõ ràng nhưng để cho người ta hồn phách kinh động. Càng như thế càng nói rõ là hỗn độn thần chủ đã phẫn nộ. Thiên Đế xem như cùng với hỗn độn thần chủ triệt để biến thành kiều địch. Chậm giết một con chó, còn muốn giết cả ngươi, đừng có giấu đầu lòi đuôi, cút mẹ nó ra đây đi. Tần Quân nghiêm nghị nói, âm thanh vang vọng khắp tinh đạo bảy màu, đẩy bầu không khí lên tới điểm đóng băng. Hỗn độn thần chủ là để cút ra đây, lại còn chửi hắn, muốn giết hắn. Thiên Đế cuồng đến nỗi để cho tinh đạo bảy màu lâm vào chết lặng, mấy ngàn vạn sinh linh khẩn trương, nín thở ngưng thần, ánh mắt thả trên không gian gợn sóng vô biên. Có những sinh linh từ lúc chiến đấu diễn ra đến giờ còn chưa kịp thở được một hơi. Hỗn độn thần chủ trong truyền thuyết đại biểu cho ý chí đại đạo muốn hàng lâm. Điên rồi, điên hết rồi. Ngục Đạo Thần Đế nhìn chằm chằm lên phía trên mà lẩm bẩm, không có người nào chú ý tới thân thể hắn đang run rẩy. Năm đó khi hắn còn chưa trở thành người mạnh nhất của đại đạo vị diện, hỗn độn thần chủ huyết tẩy một phương đại đạo vị diện kia, chẳng cảnh khi đó thảm liệt đến mức nào, đến nay vẫn còn là cơn ác mộng, mỗi lần hồi tưởng lại đều để hắn tê dại cả da đầu. Rất tốt, người đã muốn giết ta, vậy thì tới đi. Âm thanh của hỗn độn thần chủ lần nữa vang lên, ngay sau đó một đạo quang trụ thần thánh từ trong không gian gợn sóng bắn ra, mang theo khí thế khai thiên tích địa, rơi xuống trước mặt của Thiên Đế Thạch Điện, đường kính đạt tới vạn dặm, khí thế bàng bạc để chúng sinh phải cúng bái. Trên mặt Tần Quân nở nụ cười trào phúng, khi linh nữ đế trong ngực hắn dù có chút khẩn trương nhưng vẫn biểu lộ bình tĩnh. Là cỗ khí tức này vẫn thâm bất khả chắc như cũ, quan trọng nhìn chăm chăm về phía trước cảm khái, nhưng lần này cùng với lần trước khác biệt, bọn hắn đã không còn sợ hãi bởi vì còn có Tần Quân ở đây. Lăng Vôn Tà Tôn lặng lẽ liếc xéo Tần Quân, nhìn thấy Tần Quân mang theo nụ cười lạnh trào phúng thì hắn không khỏi kích động hẳn lên. Bệ hạ, hoàn toàn không sợ, hỗn độn thần chủ. Tiên sư mày, hỗn độn thần chủ. Lăng Vân Tả Tôn thầm chửi một câu. Trong cột sáng thần thánh, một bóng người như ẩn như hiện, như hỗn độn thần minh, mạnh như vô cực đại chúa tể cũng tâm sinh kính sợ, các cường giả hồng mông dung đạo cảnh cũng phải kiêng dè không thôi. Đông Hoàng Thái Nhất thiêu đốt lên sơ thái dương chân hỏa, mắt cũng nheo lại, bắt đầu đề cao khí tức của mình. Cùng dùng hỗn độn thần chủ chiếm thế thượng phong. Rất nhanh thì hỗn độn thần chủ liền từ trong cột sáng thần thánh bước ra, hắn cao tới 10 trượng, bên ngoài thân phảng phất như bám vào một tầng khải giáp, bắp thịt trên người hắn vô cùng khoa trương, không lông không tóc, nhưng trên đầu lại mọc ra 5 cái sừng, chợt nhìn giống như là một cái vương miện vậy. Hỗn độn thần chủ, như tên vậy, thần chủ, toàn thân lộ ra một cỗ khí thế phách tuyệt thiên hạ, tam thiên đại đạo. Trong mắt màu đen lạnh lùng tới cực điểm, hai tay tự nhiên buông xuống, hình thành một cái hắc ám mâu dài khoảng 50 trượng, trống rỗng xuất hiện trong tay hắn, chợt nhìn có phần giống như một đạo binh trưởng mâu của Ngạo Thần Quân. Hắn vừa xuất hiện thì bầu không khí ở trong tinh đạo bảy màu càng thêm ngưng trọng, một cỗ sát khí khó mà hình dung tứ ngược toàn bộ cổ thánh đế đạo. Giờ khắc này không chỉ tinh đạo bảy màu, đại đạo vi diện còn lại cũng có thể cảm nhận được sát khí của hỗn độn thần chủ. Hắn phảng phất như hóa thân của vô địch, đối mặt với chín vị cường giả hồng mông dung đạo cảnh, biểu lộ vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không có bởi vì lúc trước tần quân nói mà trở nên dữ tợn. Dám mạo phạm ta, phán các người hình thần câu diệt. Hỗn độn thần chủ giơ hắc mâu lên mà nói, mũi thương sắc bén lóe ra hàn mang, mấy vạn sinh linh vây xem không dám thở mạnh. Đoạ thiên kiếm đế nắm chặt song quyền, cắn răng thì thào, cái cỗ khí tức này ở trước mặt của hỗn độn thần chủ, trong lòng hắn căn bản không đè nên nổi một tia phản kháng, phảng phất như hỗn độn thần chủ để hắn quỳ xuống thì hắn tuyệt đối không dám ngồi. Loại cảm giác này đối với ý chí chiến đấu của cường giả sẽ tạo thành sự tàn phá cực lớn. Ngục đạo thần đế, Sở Điệu Thánh Tổ, Tiêu Yêu Thiên Tôn và Bạch Đế, giờ khắc này tất cả cường giả đều trầm mặc hoảng sợ nhìn hỗn độn thần chủ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là mình cứ tưởng là có mỗi cái thằng gọi là Ngạo Thần Quân kia giải quyết xong thôi, nhưng có vẻ là hỗn độn thần chủ này nó cũng hơi bị trâu bò đấy, có là không thể dễ giải quyết được. Thôi thì chúng ta sẽ dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ là mọi thứ hãy để cho phần sau để xem quyết định cuộc chiến này thế nào, ai sẽ là vị thần ma tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà nhé.